Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 23 thoát thân, đại gia cẩn thận, hắn muốn liều mạng. Giả Dược nhắc nhở một câu, chậm rãi lui về phía sau, mọi người đều như lâm đại địch, chút nào không dám đại ý, cứ việc Lý Lăng Vân lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa còn bị thương nặng, chính là hắn bùng nổ tiềm năng, hồi quang phản chiếu dưới, cũng là phi thường dọa người, suy suy. Từng đạo hình rồng kiếm khí từ bàn long trên thân kiếm bay ra tới. Sôi nổi triều Giả Dược đám người trên người thổi quét mà đi, Giả Dược đám người từng người dùng ra giữ nhà bản lĩnh, hoặc né tránh hoặc đón đỡ này đó long ảnh kiếm khí. Nhân cơ hội này, Tề Phi tiếp đón Cố Dẫn Chương một tiếng, Cổng Mị Nhi, đề ra một ngụm chân khí, triển khai phái điểm thương khinh công, từ mấy chục mét cao trên tường thành nhảy xuống. Cố Dẫn Chương cũng biết đây là Lý Lăng Vân dùng mệnh đổi lấy thời gian. Nào dám chậm trễ, bắt lấy Lý Ngọc Giao, đi theo Tề Phi thân sau, cũng phi thân nhảy xuống tường thành, a, hét thảm một tiếng vang lên, thiếp chỉ môn trưởng môn Ngũ Khinh Truyện trực tiếp bị một đạo hình rồng kiếm khí xỏ xuyên qua ngực, đương trường chết bất đắc kỳ tử mà chết, kiếm khí tiêu tán, bàn long kiếm quang mang ảm đạm, Lý Lăng Vân thân thể mềm nhũng, trong tay trường kiếm rủ xuống dưới. Một đôi mắt cũng ảm đạm rồi đi xuống. Tiết Cửu chỉ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng phát tới, trong miệng nói, hắn không được. Hắn tưởng xông lên trước giết chết Lý Lăng Vân, đoạt đến đầu công, thuận tiện đem thần binh bàn long kiếm đoạt tới tay trung, thanh kiếm này quá lợi hại, liền ở hắn tới gần Lý Lăng Vân nháy mắt, Lý Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Trong tay bàn long kiếm một chọn, ách. Tiết Cửu chỉ trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn hoàn toàn đi vào chính mình ngực sáng như tuyết trường kiếm, trong miệng máu tươi chảy ròng. Mãn nhãn không cam lòng mà ngã xuống, Giả Dược đám người sôi nổi biến sắc, Lý Lăng Vân rút ra trường kiếm, chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng nói, muốn giết ta, không trả giá cũng đủ đại giới, sao có thể? Giả Dược kinh nghi bất định mà sau này lui một bước, lúc này Đỗ Ngạo lại nói, hắn đã không được, vừa rồi phản kích đã dùng hết hắn cuối cùng sức lực, chúng ta cùng nhau thượng. Mọi người đều cảm thấy có đạo lý, mắt thấy Tề Phi đám người đã nhảy xuống tường thành. Bọn họ không dám lại trì hoãn thời gian, vội vàng cùng nhau vọt đi lên, các cực kỳ chiêu, công hướng Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân muốn nhắc tới trong tay bàn long kiếm, lại như thế nào cũng nhất không nổi tới, chỉ cảm thấy dĩ vãng khinh phiêu phiêu trường kiếm, giờ phút này có vẻ trọng nếu ngàn quân, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp chấn vang truyền đến, Lý Lăng Vân ngực bụng chi gian nháy mắt liền đã chịu mọi người bị thương nặng, toàn bộ ngực đều ao hãm đi xuống. Ở mọi người hợp lực mãnh công dưới, Lý Lăng Vân thân hình bay ngược đi ra ngoài, từ trên tường thành cao cao mà rơi xuống xuống dưới, phanh một tiếng rung mạnh, Lý Lăng Vân ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sư huynh, cha, sư phụ, vừa mới nhảy xuống tường thành, chạy như bay ra mấy trượng Tề Phi đám người nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại chi gian, liền thấy Lý Lăng Vân thân thể rớt xuống dưới. Tức khắc tất cả đều bi phẫn đan xen, xoay người lại đi vòng vèo trở về, chỉ thấy Lý Lăng Vân xác chết ngã vào vũng máu trung, đã là không có hơi thở, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng nhau, kéo Lý Lăng Vân xác chết liền đi, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Giả Dược tiếp đón một tiếng, từ tường cao thượng bay vọt xuống dưới, Tề Phi đám người nhanh chóng chạy như bay. Lại bởi vì mang theo một khối thi thể, tốc độ chậm rất nhiều. Chính là muốn ném xuống Lý Lăng Vân xác chết mặc kệ, bọn họ cũng rất khó làm được. Cần thiết đem hắn xác chết mang về điểm thương sơn hỏa hoa mới được, chạy như bay một lát, Tề Phi lộn đầu nhìn lại, phát hiện Giả Dược đám người đang ở nhanh chóng tới gần, lại vào giờ phút này, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở phía trước. Một cái áo tím nữ tử từ trên xe ngựa phi thân ra tới, dừng ở mấy người trước người, nói, các ngươi cưỡi xe ngựa, chạy nhanh rời đi, tỷ tỷ ta giúp các ngươi ngăn cản một trận. Tề Phi tập trung nhìn vào, mơ hồ cảm thấy trước mắt nữ tử có chút quen mắt. Lại tưởng tượng, rốt cuộc nghĩ tới, nói, ngươi không phải ban ngày cái kia đoán mệnh sao? Áo tím nữ tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều khi nào còn đoán mệnh? Chạy nhanh đi! Nga! Tề Phi vội vàng đem Lý Lăng Vân xác chết bỏ vào xe ngựa, làm Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao, Mị Nhi ba người tiến vào xe ngựa, sau đó chính mình ngồi ở phía trước đuổi mã, xe ngựa lập tức triều trên quan đạo chạy như bay mà đi, Tề Phi trở về đầu nhìn lại. Phát hiện áo tím nữ tử đã cùng kia một các cao thủ đánh lên, thế nhưng lấy sức của một người. tạm thời chặn lại mọi người vây công, hiển nhiên cũng là một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hắn thầm nghĩ trong lòng, này nữ tử ban ngày lôi kéo chính mình đoán mệnh, còn nói chính mình có huyết quan tai ương, khẳng định là đã sớm biết đêm nay phái điểm thương tao ngộ mai phục cùng vây công sự, bất quá nàng vì cái gì muốn giúp chính mình, đêm nay đối mặt đàn địch vây công. Mấy người một đường đào vong, có thể thành công ra khỏi thành, cũng thật là ít nhiều trên đường gặp được vài cá nhân hỗ trợ, nếu không căn bản trốn không thoát tới, phanh, phanh, phanh. Kình khí giao kích tiếng động không ngừng vang lên, từng luồng cường đại khí lãng từ giao chiến trung tâm vị trí triều chung quanh khuếch tán, áo tím nữ tử trước sau cùng giả dược, hắc đồng. Liêu Phát, Cừu Hải Hiên, La Hạt Bụi đám người qua mấy chiêu, thân hình ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, tay chân cùng sử dụng, thi triển ra các loại kỳ chiêu bám trụ mấy người, giả dược thầm mắng một tiếng đen đuổi, cũng không biết là từ đâu sát ra tới như vậy một cao thủ. Mới vừa rồi bọn họ một đường đuổi giết Lý Lăng Vân đám người, tại đây trong quá trình, sớm đã tiêu hao đại lượng chân khí. Lúc này đại gia trạng thái đều không tốt, mà này áo tím nữ tử lại là tốt nhất trạng thái. Đối phương võ công cùng chính mình những người này so sánh với, rõ ràng không sai biệt mấy, bình thường dưới tình huống nhiều nhất chỉ có thể cùng trong đó một người bất phân thắng bại, hiện tại lại đem bọn họ đều cùng nhau bám trụ, thật sự nhưng khí, mắt thấy Tề Phi đám người đã giá xe ngựa đi xa. Giả dược lớn tiếng nói, bọn họ người đều chạy. Trở về lúc sau Cửu Thiên Tuế nhất định trách, áo tím nữ tử cũng không đi cản hắn, chỉ là ngoài miệng lẩm bẩm nói, nếu là liền này lùng bí đao đều trị không được, kia cũng không cần làm khác, dứt khoát về nhà trồng trọt được. Tề Phi xách động xe ngựa, hướng phía trước phương chạy như bay mà đi, dưới ánh trăng, bánh xe không được lăn lộn, phát ra ù ù tiếng vang, mang ra rất nhiều bụi mù, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn xung quanh qua đi. Chỉ thấy một cái thân hình béo lùn nam tử dẫm lên bên đường cỏ cây, tiếp được nhánh cây bắn ngược lực lượng, đang ở nhanh chóng triều xe ngựa tới gần, thế nhưng là giả dược cái này vương bát đảng đuổi theo, Tề Phi sắc mặt khẽ biến, hắn cắn răng một cái, đối bên trong xe ngựa cố dẫn chương nói, sư nương, các ngươi mang theo sư phụ về trước điểm thương sơn, ta tới xử lý cái này lùng bí đao. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Khi nói chuyện, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, bên trong xe ngựa Mị Nhi thấy thế, vội vàng cũng đi theo nhảy xuống tới, lại là chút nào không muốn rời đi hắn, cố dẫn chương đi vào xe ngựa trước, nhìn Tề Phi kiên nghị ánh mắt, lại nhìn nhìn đuổi theo giả dược, ôm nhu nói, chúng ta ở điểm thương sơn chờ ngươi, nhớ rõ trở về cùng chúng ta cùng nhau quá trung thu. Hảo. Tề Phi cho nàng một cái trấn an tươi cười, cố dẫn chương xách động cương ngựa, xe ngựa lập tức hướng phía trước phương chạy như điên mà đi. Lý Ngọc Giao quay đầu lại nhìn xung quanh Tề Phi bóng dáng, nói, nương, Tề sư huynh sẽ không có việc gì đi. Cố dẫn chương miễn cưỡng mỉm cười nói, sẽ không, ngươi phải tin tưởng chúng ta nam nhân. Lý Ngọc Giao vừa nghe, ánh mắt chợt lóe, yên lặng nhìn cố dẫn chương, nói, ân, ta tin tưởng chúng ta nam nhân. Tề Phi nhìn giả dược cục ịch thân hình rơi trên mặt đất, cười to nói, thật là nhìn không ra tới, ngươi cái này lùng bí đao khinh công không tồi sao. Giả dược sắc mặt âm trầm mà nhìn hắn, khiếp mắt nhỏ nói, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, một khi đã như vậy, ta liền trước đưa ngươi quy thiên. Lại hảo hảo trừng trị cái này ăn cây táo, trào cây sung tiện nhân. Hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hung tợn mà nhìn chầm chầm Mị Nhi liếc mắt một cái, Mị Nhi ánh mắt bình tĩnh mà đứng ở Tề Phi thân bên, nghiêm nghị không sợ. Giờ này khắc này, nàng đối Tề Phi tràn ngập tin tưởng, đó là một loại không có lý do gì tín nhiệm, nàng biết Tề Phi nhất định sẽ bảo hộ nàng, không hề làm nàng chịu bất luận kẻ nào hãm hại. Tề Phi chậm rãi rút ra trường kiếm, trong miệng nói, ngươi cái này chết lùng bí đao, hôm nay các ngươi giết hại ta phái điểm thương một đám sư huynh đệ, sư phụ ta cũng chết ở các ngươi trên tay, này bút trướng, ta liền trước bắt ngươi khai đao. Giả dược cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Ngươi là không biết hậu thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh chênh lệch đi, vậy để cho ta tới giáo giáo ngươi. Khi nói chuyện, hắn quần áo nháy mắt cổ tạo nên tới, khiến cho hắn cả người tròn vo, giống như một cái tràn ngập khí đại viên cầu, một cổ cường đại tiên thiên cương khí ập vào trước mặt, quát đến Tề Phi làn da sinh đau, giống như bị đao kiếm cắt giống nhau, Tề Phi mặt vận, quá cùng công, đem chân khí trải rộng toàn thân, mới khó khăn lắm chống đỡ trụ đối phương cương khí. Hắn ám đạo một tiếng lợi hại, không hổ là tiên thiên cảnh giới quyết định cao thủ. Căn bản không phải hậu thiên cao thủ có thể so, lúc này Mị Nhi ở phía sau nhắc nhở nói, chủ nhân, công hắn hạ thể trần căn, hắn trần căn có ốm đau. Giả Dược sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi tiện nhân này. Chờ ta giết tiểu tử này, ta muốn đem ngươi ném vào ổ chó, tìm mười mấy điều chó săn thao chết ngươi. Tề liếc mắt đưa tình thần một ngưng, nói, Mị Nhi. Không vội mà kêu ta chủ nhân, chờ ta giết cái này súc sinh, ta muốn ngươi làm ta chó cái. Mị Nhi kiều thanh nói, chủ nhân, ta hiện tại chính là ngươi chó cái. A, ta muốn giết ngươi. Giả Dược rốt cuộc nghe không nổi nữa, thân hình bay lên, một chưởng triều Tề Phi mặt đánh tới, vèo một tiếng, Tề Phi trường kiếm một chọn, dùng ra bàn long kiếm pháp nghênh hướng đối phương bàn tay. Hai người thân hình hoạt động, kiếm chiêu, chưởng công lẫn nhau giao kích, phát ra liên tiếp kình khí bạo phá thanh, mấy cái nháy mắt thời gian, hai bên đã vượt qua mười mấy chiêu, Tề Phi dựa vào trường kiếm chi lợi, hơn nữa cố ý triều Giả Dược xuống thể công tới, khiến cho đối phương mỗi lần không thể không hồi thủ. Trong lúc nhất thời đảo cũng không rơi hạ phong, chỉ là đối phương cương khí lợi hại. Hắn cũng chiếm không đến tiện nghi, thấy lấy hắn không dưới, Tề Phi liền sử dụng ngôn ngữ công kích, ngươi cái này chết lùn bí đao, lớn như vậy tuổi thân cao còn không bằng ta, ngươi thật là người sao? Giả Dược không để ý tới, cũng đánh trả nói, ngươi trưởng thành chưa chắc có ta cao. Bên cạnh ngươi này chỉ chó cái đã sớm bị ta thao qua, là ta dùng xong rồi không cần. Ngươi có tức hay không? Ha ha! Lùng bí đao, giống Mị Nhi người như vậy gian vưu vật, tuy rằng bị ngươi mạnh mẽ bá chiếm hơn một tháng, nhưng nàng đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, ta đâu, ta chỉ dùng kẻ hèn hai ba thiên thời gian, không cần tốn nhiều sức khiến cho nàng cam tâm tình nguyện làm ta chó cái. Tấm tắc, ngươi thật thất bại, làm người làm được ngươi loại tình trạng này. Còn không bằng một đầu đâm chết. Giả Dược sắc mặt âm trầm nói, tiểu tể tử, ta lại vô dụng cũng so ngươi trước chiếm hữu nàng, lão tử thao nàng hơn một tháng, đã sớm thao nị, ha ha. Nói liền đắc ý mà cuồng tiếu lên, ta thao mẹ ngươi. Tề Phi thủ đoạn chuyển động, thân kiếm xoay tròn, từng đạo kiếm khí lượn vòng mà ra, triều Giả Dược toàn thân yếu hại đánh tới. Xem chưởng. Giả Dược hít vào một hơi, toàn bộ thân thể phồng lên lên, một cổ cường đại tiên thiên cương khí ở hắn quanh thân hiện lên. Hóa thành một cái ám hắc sắc cái lồng khí, đem Tề Phi kiếm khí đánh sơ sát, theo sau song chưởng đột nhiên bành trướng lên, trở nên giống như quạt hương bồ như vậy đại, phím ám hắc ánh sáng màu mang, triều Tề Phi ngực chụp đi, Tề Phi biết lợi hại. Lập tức hồi kiếm phòng thủ, đối phương thiết chưởng chụp ở thân kiếm thượng, phát ra đương một tiếng chấn vang, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, từ thủ đoạn đến nửa người, tất cả đều đã tê rần, trường kiếm rời tay bay ra. Toàn bộ thân thể sau này lùi lại, hai chân hoạt động mặt đất, phát ra liên tiếp cọ sát thanh, một bên Mị Nhi đôi tay nắm chặt. Một lòng đều nhắc tới cổ họng, lòng bàn tay không được đổ mồ hôi. Nàng thấy Tề Phi đầu trận tuyến có chút loạn, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, này lùng bí đao chỉ cắm quá ta một lần, hơn nửa lần đó còn đem hắn trần căn lộng bị thương, vẫn chưa thế nhưng toàn công, này hơn một tháng tới nay, hắn chỉ là dùng trần căn quất đánh ta. Căn bản không dám cắm vào tới. Tề Phi vừa nghe, nhất thời trong lòng đại định, thân hình liên tiếp lui mấy trượng, Tề Phi mới vừa rồi đứng vững gót chân, đồ đê tiện. Tao bức. Lão tử phí công nuôi dưỡng ngươi hơn một tháng. Giả Dược ở một mảnh phẫn nộ bên trong, nhanh chóng triều Tề Phi truy kích mà đi, chút nào không cho hắn có thở dốc chi cơ, đối mặt đối phương một đôi thiết chưởng, Tề Phi lúc này đã không kịp đi thu hồi trường kiếm. Tay không đối địch, chỉ sợ là ngăn không được đối phương tiên thiên cương khí. Này trong nháy mắt, hắn nhìn Phi Phát mà đến Giả Dược, ánh mắt một ngưng, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một mạt nguyệt hoa, nhận lấy cái chết. Giả Dược nhanh chóng nhào hướng Tề Phi, phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, tốc độ mau đến kinh người, hai tay bành trướng thành quạt hương bồ to lớn. Ám hắc sắc quang hoa từ giữa thoáng hiện, mang theo một cổ cường đại tiên thiên cương khí. Triều đứng ở tại chỗ bất động Tề Phi vào đầu che lại qua đi, liền ở Giả Dược cự chưởng sắp đánh trúng Tề Phi khoảnh khắc, một vòng minh nguyệt bỗng nhiên ở Tề Phi trước ngực hiện ra tới, minh nguyệt đại như cối xay, lộ ra một cổ đến xương hàn ý, đột nhiên đi phía trước đẩy. Triều Giả Dược cự chưởng đón đi lên, phanh. Một tiếng cường đại chấn động truyền đến, quả thực là đất rung núi chuyển, này trong nháy mắt, minh nguyệt rách nát, cự chưởng đánh rách tả tơi, cường đại kình khí lấy hai người vì trung tâm triều chung quanh khuếch tán mở ra, chung quanh cỏ cây sôi nổi bẻ gãy, Mị Nhi vội vàng tránh ở một cây đại thụ mặt sau, lúc này mới hiểm chi lại hiểm mà không có đã chịu lan đến. Tề Phi cùng Giả Dược đồng thời sau này thối lui, cộc cộc cộc từng người lui mấy bước, bỗng nhiên, rách nát minh nguyệt bên trong bay ra một con tuyết trắng chân khí phượng hoàng, phát ra một tiếng kêu to, đột nhiên triều Giả Dược nhào tới, lúc này Giả Dược mới vừa đứng vững, cả người chân khí đều bị đánh tan, trong lúc nhất thời căn bản không kịp ngưng tụ, một đôi tay chưởng cũng bị đánh rách tả tơi. Máu tươi thẳng dũng mà ra, kịch liệt đau ý thổi quét toàn thân, ở ngay lúc này, chân khí phượng hoàng phi phát mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp, không. Hắn trừng lớn hai mắt, trơ mắt mà nhìn chân khí phượng hoàng xuyên thủng thân thể của mình, từ trước ngực xuyên đến sau lưng, ngực xuất hiện một cái thật lớn huyết động, hắn ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn chính mình ngực huyết động. Lại ngẩng đầu nhìn Tề Phi, lẩm bẩm nói, Minh Nguyệt Phi Hoàng. Ngươi là Khôn Quốc hoàng tộc. Ách! Còn chưa có nói xong, ngã gục liền, chết đến không thể càng chết, hô. Thấy đối phương đã là chết đi, Tề Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, chủ nhân. Mị Nhi từ đại thụ mặt sau chạy như bay lại đây, một phen bế lên Tề Phi, thấy hắn không thương thế không quá đáng ngại, lúc này mới yên tâm. Tề Phi nhìn trước mắt Mỹ Nhân Nhi, hai mắt mí mắt không ngừng đánh nhau, cuối cùng trực tiếp khép lại, đã ngủ, Mỹ Nhi giữ chặt hắn tay, đem hắn bối ở chính mình trên lưng, thấy ánh trăng chín nùng. Bốn bề vắng lặng, vội vàng thừa ánh trăng, dọc theo quang đạo đi tới, Mỹ Nhi lo lắng có địch nhân đuổi theo, không dám dừng lại. Chỉ là đi rồi hồi lâu, cũng chưa thấy được có nhân gia, căn bản không có đặt chân địa phương. Cũng may Mỹ Nhi hiểu một ít võ công, căn cơ thực hảo, thể chất so với người bình thường cường rất nhiều, cổng Tề Phi này thân thể gầy nhỏ, đi lên mấy cái canh giờ nhưng thật ra không thành vấn đề. Bất tri bất giác, sắc trời liền sáng, bỗng nhiên, phía trước trên quang đạo xuất hiện tam con tuấn mã, trên lưng ngựa còn cắt có một cái nam tử, này đó nam tử trên người đều có trường đao tùy thân, hiển nhiên không phải người thường. Mị Nhi ánh mắt chợt lóe, nắm thật chặt trên lưng Tề Phi, cúi đầu, cùng này tam kỵ đi ngang qua nhau. Đúng lúc này, tam kỵ đột nhiên ngừng lại. Ba người quay đầu tới, nhìn chằm chằm Mị Nhi khuôn mặt nhìn, trong đó một người nói, thật xinh đẹp nữ nhân, này dáng người, này vú, này mông, tấm tắc. Một người khác nói, là cái cực phẩm, chẳng qua chúng ta đến chạy về sơn trại, bằng không lão đại lại muốn bảo nổi. Người thứ ba cười nói, ha hả, lão lăng, ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta đem nữ nhân này mang về sơn trại. Ngươi đoán lão đại còn sẽ bảo nổi sao? Có đạo lý. Mặt khác hai người ánh mắt sáng lên, bất quá trước đó, chúng ta ca mấy cái đến trước sản thượng một sản. Ha ha. Ba người một trận nụ cười dâm đảng, nghe đến đó thời điểm, Mị Nhi đã minh bạch, này ba người rõ ràng chính là phụ cận nào đó sơn trại sơn tặc, không phải cái gì thứ tốt, nàng vội vàng nhanh hơn bước chân. Nhưng mà này ba cái sơn tặc lại trực tiếp quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đuổi theo. Ba người tam kỵ, đem Mị Nhi vây quanh ở trung gian. Trong đó một người nói, vị này tẩu tẩu, nhà ngươi trụ chỗ nào a? Ngươi trên lưng chính là ngươi nhi tử sao? Có cần hay không chúng ta đưa ngươi về nhà? Mị Nhi trên mặt lộ ra điềm mỹ tươi cười, nàng nói, ai da, ba vị hảo hán, các ngươi thật đúng là thiện giải nhân ý. Ta đang muốn có người đưa ta về nhà đâu, nhà ta liền ở phụ cận trong thôn. Ba người thấy nàng tươi cười như thế điềm mỹ, đều không khỏi xem ngây người, thiếu chút nữa chảy nước miếng, không dám, không dám. Ba cái sơn tặc trực tiếp từ trên lưng ngựa xuống dưới, đi bước một triều Mị Nhi vây quanh đi lên, xoa tay hầm hè, dùng đầu lưỡi liếm chính mình khô ráo môi, nụ cười dâm đãng liên tục. Trong đó một cái sơn tặc nói, tẩu tẩu, tới, trước đem ngươi nhi tử buông xuống, chúng ta qua bên kia tán gẫu một chút, quen thuộc lẫn nhau tình huống. Chúng ta lại đưa ngươi về nhà. Nói liền chỉ bên cạnh rừng cây nhỏ, hảo a. Mị Nhi đem Tề Phi từ trên lưng thả xuống dưới, triều rừng cây nhỏ đi đến, còn quay đầu lại triều ba người ngoắc ngón tay, các ngươi ai trước tới a? Ta trước tới. Một cái sơn tặc vội không ngừng đi vọt qua đi, đừng nóng vội, một đám tới, đều có phân mị nhi cười quyến rũ một tiếng, tiến vào trong rừng, kia sơn tặc cũng theo tiến vào, tại đây rừng rậm bên trong, bốn phía đều có cỏ cây che đậy, đúng là làm việc hảo địa phương. Mị nhi xoay người thời điểm, cái này theo vào tới sơn tặc đã ở cởi quần áo. Vô cùng sắc cấp bộ dáng, mị nhi chậm rãi đi lên trước, đột nhiên vươn đôi tay, đè lại cái này sơn tặc đầu, dùng sức uốn éo, chỉ nghe được một tiếng răng rắc giòn vang, cái này sơn tặc cổ trực tiếp bị vặn gãy. Liền hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp truyền ra tới, mị nhi đem cái này sơn tặc xác chết kéo vào trong bụi cỏ che giấu, theo sau từ trong rừng đi ra, hướng ra phía ngoài kia hai cái sơn tặc vẫy vẫy tay, nói, tiếp theo cái ai tới a? Ta, nên ta. Cái thứ hai sơn tặc hai mắt tỏa sáng, cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, bay thẳng đến mị nhi chạy như điên mà đến, một đầu trác nhập rừng rậm bên trong. Mị nhi cười khúc khích, nói, vị này hảo hán, nhìn đem ngài cấp gấp đến độ, từ từ tới sao, ta chờ không được. Nga, mỹ nhân nhi của ta. Này sơn tặc nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt sáng lên, đột nhiên triều mỹ nhi nhào tới.